Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214. Vì thế có người ngăn lại Giang Nhất Minh cùng Hứa Cửu Tôn tò mò dò hỏi. Huynh đệ, hỏi một chút ngươi, nơi đó mặt là tình huống như thế nào nha? Là cho người ngồi địa phương sao? Giang Nhất Minh, ngoặc kép, không cho người ngồi còn cấp quỷ ngồi. Bất quá hắn một đường đi ra, thấy vị trí phần lớn không đặt không được, không thể mở miệng, một mở miệng phải bại lộ thân phận, vẫn là Hứa Cửu Tôn mở miệng. Bên trong là câu lạc bộ hội viên hoạt động nơi, cũng không đối ngoại mở ra úp, vạn ác kẻ có tiền, sách, ta đương cái gì đâu, trang, tiêu âm, bức chuyên dụng, làm người khó chịu, kẻ có tiền tiêu khiển, muốn vào đi đến giao bao nhiêu tiền. À, huynh đệ, hỏi một chút ngươi, Hứa Cửu Tôn đầu đều phải lớn, vội không ngừng mà làm tiểu thiếu gia chạy nhanh lao ra đám người, a, này có phải hay không Giang Nhất Minh? Ta xem thân cao giống. Trong đám người, đột nhiên có người lớn như vậy kêu một tiếng, Giang Nhất Minh nhẫn nhịn. Vẫn là không nhịn xuống. Mặt trầm xuống hỏi, ngoặc kép, ngươi đối ta thân cao có ý kiến gì? Hứa Cửu Tôn, ngoặc kép, cái thứ nhất ý niệm. Không nghĩ tới đây mới là Giang Nhất Minh tạc điểm mơ siêu, cái thứ hai ý niệm. Xong rồi, trong đám người an tĩnh ngắn ngủi một giây. Sau đó ngay sau đó, ngọa tao, thật là Giang Nhất Minh, thanh âm này, cái này ngữ khí, không sai, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng ta đã có thể não bổ ra Giang Nhất Minh biểu tình. Giang Nhất Minh là ai? Ta cho rằng theo ta một người không biết, Giang Nhất Minh à, chính là xem qua chạy ra sinh thiên sao? Không thấy quá. Kia trước hai ngày cái kia biệt thự giết người phát sóng trực tiếp xem qua không? Đúng đúng, chính là cái kia, nga nga nga, a, Giang gia. Nhìn đến chân nhân, Giang gia bên cạnh vị này chính là, ngoặc kép, Giang Nhất Minh, dù sao không phải công chúa tóc dài, nga khoát, xấu hổ, Giang Nhất Minh sờ sờ cái mũi, nhìn xem trước mắt càng thêm không thể khống trường hợp. Móc di động ra liên hệ Bào Khải Văn, Bào lão sư, tới cứu giá, Bào Khải Văn, ngoặc kép, Bào Khải Văn liền nạp buồn, như thế nào mới đem Giang tiểu thiếu ra thả bay 2 giờ. Vị này ra là có thể cho hắn gặp phải sự tình tới. Giang Nhất Minh đem địa chỉ báo cấp Bào Khải Văn, sau đó xoay người túm có chút không biết làm sao Hứa Cửu Tôn trở về câu lạc bộ nội bộ, hiển nhiên. Đường đường đặc hiệu đại sư không có trải qua quá như vậy trận trượng ngốc đứng ở chỗ đó cho người. Ta đương hầu xem, Giang Nhất Minh trợn trắng mắt Hứa Cửu Tôn, ngoặc kép, quay bua tìm tòi Giang Nhất Minh trên quảng trường. Đồng bộ đổi mới, bắt giữ đến một con hoang dại Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh cùng một người nam nhân ở chúng ta nơi này võng hồng buổi chiều trà cửa hàng ăn. Xong ngọ trà. Ta nhìn đến nam nhân kia còn tính toán dắt Giang Nhất Minh tay. Chính khoác phấn vòng hào ở soát Weibo sờ cá trung thịnh. Ngoặc kép, hắn quay đầu lại liền đem cái này buổi chiều trà cửa hàng bàn xuống dưới. Không phải chương 225 giả thần giả quỷ đệ nhị 125 thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 125 thiên. Dư Phi, ngươi cho rằng Giang gia thật sự để ý Giang Nhất Minh. Trung tổng kỳ thật cũng không có dò hỏi bất luận cái gì có quan hệ chiều nay sự tình. Nhưng là Giang tiểu thiếu gia thập phần tự giác mà liên hệ đối phương. Sờ sờ chóp mũi, ở sao vội sao xem hot sớt sao. Trung thịnh làm bộ mờ mịt không hề biết bộ dáng. Thấp thấp ân, một tiếng, âm cuối vừa chuyển dương lên. Câu đến tiểu thiếu gia trong lòng chột dạ, Giang Nhất Minh ho khan một tiếng. Nói. Là cái dạng này, ta cùng một người nam nhân lên hot search truyền tai tiếng, hắn dừng một chút. Lại bổ sung, không phải Vu Minh Hạo. Hắn nhớ rõ Trung Thịnh đối với Minh Hạo tiểu đồng chí ý kiến rất đại. Vì tiểu đồng chí không bị ngộ thương, Giang Nhất Minh lúc trước giải quyết thích một chút Trung Thịnh mị mị nhãn. Kỳ thật trong lòng rất ngoài ý muốn Giang Nhất Minh sẽ như vậy chủ động mà cùng hắn đề chuyện. Này, hắn lên tiếng, Tò mò Giang Nhất Minh còn muốn nói cái gì? Liền lẳng lặng chờ bên dưới, Giang Nhất Minh còn lại là đối với điện thoại kia đầu không có bên dưới. Trầm mặc, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, công chúa tóc dài liền ân, một tiếng. Đây là sinh khí vẫn là ghen tị vẫn là thờ ơ. Giang Nhất Minh ở trong lòng suy đoán, nói không tốt, hắn cảm thấy đi. Công chúa tóc dài khẳng định xem đến minh bạch phóng viên giải trí kịch bản. Nhất định sẽ không tin tưởng tai tiếng hot search nhưng là đâu. Không tin không đại biểu không ăn buồn giấm mơ siêu gen Nhất Minh cảm thấy. Nói không chừng ở kia ngắn ngủi theo tiếng sau lưng. Công chúa tóc dài bình giấm chua đều phiên, quái đáng thương. Hắn vẫn là đến trấn an một chút, cái kia hứa cửu tôn ngây ngốc mà muốn ta kia đặc hiệu kỹ thuật. Chuyên môn mời ta đi kia ra cửa hàng ăn xong ngọ trà, Giang Nhất Minh nói. Bất quá có một nói một, kia ra cửa hàng hương vị không tồi. Ngươi có biện pháp nào không bàn xuống dưới? Có thể, Trung Thịnh đồng ý, Nga khoát. Giang Nhất Minh ở trong lòng lặng lẽ cấp công chúa tóc dài giơ ngón tay cái lên. Đáp ứng đến như vậy dứt khoát lưu loát, khẳng định là bình giấm chua phiên, Trung Thịnh ứng xong sau. Bỗng nhiên lại hỏi, người kia muốn cái gì đặc hiệu kỹ thuật, chính là phía trước phát sóng trực tiếp xuất hiện trạng huống. Hắn cho rằng những cái đó là đặc hiệu, Giang Nhất Minh phụt một tiếng. Còn nói sớm hay muộn sẽ có đoàn đội vạch trần kỹ thuật bí mật. Có thể phim âm bản phục chế ra tới. Ta nhưng thật ra tò mò ai có thể làm được này một bước, Giang Nhất Minh dương lên cằm. Hắn cũng không tin còn có người có thể làm được hắn này một bước, Trung Thịnh nhíu nhíu mi. Hắn quấn lấy ngươi, phiền toái sao? Ân, phiền toái, còn hành, yêu cầu giải quyết sao? Trung Thịnh lại hỏi, Giang Nhất Minh dừng một chút, ngoặc kép, không cần, đã bị ta khuyên đi trở về. Tạm thời đánh mất cái kia ý niệm mơ siêu, Trung Thịnh gật gật đầu, Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật trước mắt càng phiền toái tình huống là, rất nhiều võng hữu cho rằng, hứa cửu tôn là cùng hắn cử chỉ quan hệ thân mật đồng tính bạn bè, ngay cả phía trước làm CP đại. Chiến Vũ Minh Hạo cùng Trung Thịnh, hiện tại đều đến sang bên trạm mơ siêu này liền có điểm sốt ruột, Giang Nhất Minh không biết nên như. Thế nào đem cái này tình huống cùng Trung Thịnh giải thích thuyết minh, Bào Khải Văn cũng đau đầu. Khoảng thời gian trước kia chàng phát sóng trực tiếp, nói là công khai xuất quỹ đều không quá, ít nhất ở bọn họ này đó trong lòng biết rõ ràng người trong mắt. Đã xem như Giang Tiểu Thiếu gia cùng Tổng Tài ở tuyên bố độc thuộc quyền, kết quả hôm nay thình lình. Như vậy một làm ầm ĩ, võng hữu sôi nổi tuyên bố khái chân nhân CPBE. Còn ra dáng ra hình mà nháo, xuất quỹ. Kẻ thứ ba chen chân, như vậy mặt trái nhãn, Bào lão sư muốn mắng chửi người, hứa cửu tôn hiếm thấy. Mà an phận một chút, thái độ thành khẩn, các ngươi nói yêu cầu ta như thế nào phối hợp, ta nhất định phối hợp, Bào Khải Văn sốt ruột mà nhìn mắt đối phương. Đặc hiệu đại sư ở thời điểm mấu chốt rớt dây xích. Làm Bào lão sư 3 mét hậu lự kính rớt hết, ta cũng chưa làm cái gì đâu. Những người này dựa vào cái gì nói ta cùng công chúa tóc dài be. Giang Tiểu Thiếu gia không vui mà xoát Weibo lầu bầu, Bào lão sư cười lạnh một tiếng, không có làm. Cái gì, đều gạt hắn cùng nam nhân khác đi ra ngoài ăn tiểu đồ ngọt. Giang Nhất Minh nghe thấy Bào lão sư cười lạnh, ngẩng đầu nhìn mắt đối phương. Nhíu nhíu mi, ngươi đừng một bộ giống như ta lại phụ ngươi dường như bộ dáng. Ta và ngươi chính là thanh thanh bạch bạch, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, Bào lão sư, ngẫm lại biện pháp, tổng không thể làm những người này thật cảm thấy ta cùng hứa cửu tôn có cái gì, Giang Nhất Minh. Thở dài, Bào Khải Văn hướng lên trời trợn trắng mắt. Hắn đương nhiên biết không có thể làm cái này hiểu lầm lại thâm nhập đi xuống. Bằng không chờ Trung Tổng phát hiện, hắn còn không được bị làm khó dễ. Hứa cửu tôn ở bên cạnh xen mồm, thì thật ta cùng Giang Nhất Minh thật sự tình huống như thế nào đều không có. Ngay cả đồ ngọt cũng là đóng gói mang đi. Đúng rồi, ta những cái đó đóng gói hộp đâu. Giang Nhất Minh bỗng nhiên nhớ tới, hứa cửu tôn, ngoặc kép, khả năng dừng ở chạy trốn địa phương, Giang Tiểu Thiếu Gia buồn bực cực kỳ. Bị truyền tai tiếng, đương con khỉ vây xem không nói, còn ném đầu ngọt, lần này là Triết phu nhân lại bồi binh, Bào Khải Văn dùng sức gõ gõ pha lê bàn. Trọng điểm chạy tiên cảnh cáo, Hứa Cửu Tôn hoàn hồn, tiếp tục nói, trọng điểm là, ta cùng Giang Nhất Minh không có bất luận cái gì chuyện khác người. Nhiều lắm là bạn bè gặp nhau mà thôi. Ta cho rằng, Giang Nhất Minh cùng Bào Khải Văn đồng thời nhìn về phía hắn, thanh giả tự thanh, Hứa Cửu Tôn. Chắc chắn mà nói, ta phi, Giang Tiểu Thiếu Gia không chút khách khí mà hướng lên trời mắt trợn. Trắng, Bào lão sư cũng trừ trừ khóe miệng, không nghĩ phản ứng, Hứa Cửu Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nơi nào nói sai rồi. Giang Nhất Minh nhìn về phía Bào Khải Văn, hiện tại chỉ có một biện pháp, Bào lão sư tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, Giang Nhất Minh. Công khai đi, Bào Khải Văn, ngoặc kép chấm hỏi, không thể, Bào lão sư không cho phép. Người gặp qua nhà ai Lưu Lượng còn ở bay lên kỳ liền công khai luyến ái quan hệ. Bào Khải Văn hỏi lại, ta khi nào là Lưu Lượng? Người có thể sử dụng ta lên mạng vẫn là xem video. Giang Nhất Minh cũng hỏi lại, Bào Khải Văn phản ứng 2 giây. Mới hiểu được lại đây Giang Tiểu Thiếu Gia nói này Lưu Lượng phi bì Lưu Lượng, Bào lão sư phát điên. Nói ngắn lại, người không được công khai, người cùng Trung Thịnh nói đi, Giang Nhất Minh hừ một tiếng, Bào Khải Văn, ngoặc kép, ngài bạn tốt công chúa tóc dài gia nhập group chat, ra ngoài mọi người ngoài ý muốn. Trung Thịnh cũng không có đồng ý Giang Nhất Minh nhất thời xúc động đưa ra chủ ý, công chúa tóc dài. Thâm minh đại nghĩa, đích xác. Hiện tại cũng không phải một cái công khai hào thời cơ, Giang Tiểu Thiếu Gia chớp chớp mắt. Vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Trung Thịnh chiều Tiểu Thiếu Gia trấn an mà cười cười. Chúng ta quan hệ không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Bọn họ đã không có quyền lợi cũng không có tư cách hiểu biết này đó. Trừ phi ngươi tưởng nói cho bọn họ mới có thể biết, mà ta cũng sẽ duy trì ngươi sở hữu quyết định, Bào lão sư hồ nghi mà lén lút đánh giá Trung Thịnh. Khi nào Trung Thịnh như vậy dễ nói chuyện? Giang Nhất Minh nghe vậy trầm mặc 1-2 giây, theo sau gật gật đầu, cũng là, bị không trâu bắt chó đi cầy một chút đều không giống như là ta tác phong, chúng ta đây hiện tại. Đều tán thành, không công khai không đáp lại, là ý tứ này đi. Bào Khải Văn hỏi, mặc kệ Trung Tổng có cái gì khác bàn tính nhỏ, trước mắt chỉ cần có thể khuyên lại Giang Nhất Minh không công khai. Đều được. Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh. Trung Thịnh ôn ôn hòa hòa mà cúi đầu cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Giang Nhất Minh tim đập đến có chút mau, hắn ho nhẹ một tiếng. Dịch Khai tầm mắt nhìn về phía Bào Khải Văn. Gật đầu nói, liền tính muốn công khai. Cũng đến là ta tìm cái ngày tốt cắt lại công khai, lại không phải kết hôn. Còn tuyển nhật từ... Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng, Giang Nhất Minh giận chừng, hắn đường đường một quốc gia quốc sư. Tuyên bố tình yêu, đính hôn, lãnh chứng, kết hôn, này đó đại nhật tử còn không được hắn cho chính mình tuyển cái ngày lành. Trung Thịnh cười đến càng mỹ tư tư, lấy lui vì tiến. Hiển nhiên hắn tiểu thiếu gia bị này vừa ra ngoài ý muốn kích đến muốn đi phía trước rảo bước tiến. Lên một bước, mà hắn thoái nhượng cùng chu đáo suy xét, làm tiểu thiếu gia có chút tiểu áy náy. Khó được chủ động một hồi, Trung Thịnh bàn tính nhỏ đánh đến bùm bùm vang, Hứa Cửu Tôn vây xem sau. Một lúc lâu công phu, chỉ phải ra hai cái kết luận. Một, Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh thật là một đôi, nhị. Những người này đích xác trừ bỏ, không công khai không đáp lại ngoại. Không có khác thi thố, như vậy vấn đề tới. Hắn nói thanh giả tự thanh, lại có cái gì tật xấu? Hứa Cửu Tôn vô ngữ, Bào Khải Văn thực mau khiến cho Hứa Cửu Tôn ý thức được cái gì kêu người đại. Diện xã giao thủ đoạn, không công khai không đáp lại, không đại biểu cái gì cũng không làm thanh giả tự thanh. Chờ hai cái đương sự gõ định rồi cuối cùng kết quả sau. Bào Khải Văn liền bắt đầu, dù sao cũng là tọa ủng 10 vạn thủy quân đầu lĩnh. Bào lão sư tỏ vẻ, hắn không làm điểm cái gì. Thật là thực xin lỗi trên mạng khấu cho hắn, thủy quân đầu lĩnh, mũ, dư luận hướng gió dần dần. Chuyển hướng về phía, nghệ sĩ hay không có quyền lợi có được riêng tư. Nghệ sĩ giao hữu hay không đã chịu hạn chế, từ từ. Lời trong lời ngoài đều ở thư kia mấy cái bái giang tiểu thiếu gia cảm tình sử vô lương truyền thông. Đồng thời cũng ở hoặc ám chỉ hoặc sáng kỳ mà nói cho mọi người. Kia hai người chỉ là bằng hữu mà thôi. Không cần đại kinh tiểu quái, cũng liền không đến một giờ công phu. Hứa Cửu Tôn trơ mắt nhìn trên mạng dư luận dần dần từ nghiêng về một phía biến thành thế lực ngang nhau, lại dần dần khuynh hướng Bảo Khải Văn bên này, quả thực thần thông, bạo tình yêu cũng vô pháp làm. Hắn thương nguyên khí, không hổ là Bảo Khải Văn, Dư Phi âm trầm mắt, Dư Phi người đại diện mặt lạnh lùng xem hắn. Vừa mới từ trợ lý bên kia đã biết Dư Phi cùng Giang Nhất Minh xé rách ra mặt sự tình. Nhân tiện cũng đắc tội Hứa Cửu Tôn đặc hiệu đoàn đội, người đại diện hít một hơi thật sâu nhìn về phía Dư Phi, nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần cùng Giang Nhất Minh khởi xung đột, ngươi như thế nào liền thiên theo dõi hắn. Ngoặc kép, hết chương.